Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 29, Bắc Mỹ hành trình hạ màn kết thúc. Khởi hành đi ngược lại. Thời gian, 27 tháng 7 năm 2012 kết thúc Hàn Quốc hành trình. Lần này Manchester United châu Á hành cũng là kết thúc. Kết thúc châu Á hành, Manchester United cũng không có lưu lại nữa. Bọn họ trực tiếp bay đi Bắc Mỹ châu Los Angeles, sắp mở ra hắn Bắc Mỹ khóa kéo lữ trình. Ở Los Angeles, Manchester United có chừng 10 ngày thời gian. Ở đây bọn họ sẽ có 3 cuộc tranh tài. Một cái đối thủ là Los Angeles, bản địa Los Angeles Galaxy. Bất lão anh chàng đẹp trai David Beckham ngay ở đội bóng này bên trong hiệu lực. Thứ hai đối thủ là đến từ châu Nam Mỹ Brazil International đội. Người thứ ba đối thủ là đến từ nước Pháp Lyon đội. Nước Pháp Lyon đội hiện tại cũng ở Los Angeles khóa kéo. Ở Los Angeles, Manchester United hoạt động thương nghiệp cũng không phải rất nhiều. Một mặt là bởi vì nước Mỹ cổ động viên đối với bóng đá cũng không phải quá cảm mạo. Thứ hai đây là Manchester United luyện binh thời điểm. Bọn họ nên vì mùa giải mới ngoại hạng Anh làm chuẩn bị. Ngoại hạng Anh cũng chẳng bao lâu nữa liền muốn bắt đầu rồi. Manchester United đi tới Los Angeles thời điểm. Los Angeles sân bay quốc tế cổ động viên rõ ràng không sánh được châu Á mấy cái thành thị đến cổ động viên nhiều. Vào lúc này, Manchester United đã phi thường mệt mỏi. Bọn họ cũng không có thời gian đến ứng phó những này fan bóng đá. Từng cái từ VIP trong lối đi sau khi đi ra. Đều dồn dập leo lên đến rồi tiếp ứng xe buýt. Manchester United không có ở sân bay lưu lại quá lâu. Bọn họ trở về đến lại sụp khách sạn. Đi tới Los Angeles ngày thứ nhất. Manchester United cũng không có cái gì sắp xếp chính là nghỉ ngơi. Đương nhiên, Alex Ferguson cũng ra lệnh. Các cầu thủ cũng không có thể rời đi dưới sụp khách sạn. Đặc biệt là buổi tối. Nguyên nhân không gì khác. Bởi vì Los Angeles chính là sống về đêm thiên đường. Los Angeles sống về đêm chi phong phú ở trên thế giới kể đến hàng đầu. Ngài vừa có thể quan sát đỉnh cấp diễn xuất tiết mục. Cũng có thể đến thăm một ít nhất là thời thượng nơi. Chúng nó đều là trong thành phố thú vị nhất vị sàn giải trí. Ở một gian tiểu trong quán rượu cuồng hoan. Hoặc là một bên nghe âm nhạc một bên tán gẫu. Thậm chí ở gần đây khai trương cao cấp câu lạc bộ hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Ngài đều có thể rất nhanh theo âm nhạc nhịp trở nên hưng phấn. Hơn nữa ngài còn có cơ hội đồng nhất chút Hollywood nóng bỏng tay minh tinh mặt đối mặt. Los Angeles sống về đêm bên trong có một hạng bị gọi là ư đản xe buýt phục vụ. Chính là ban đêm xe buýt phục vụ hạng mục. Nó đem Hollywood ban đêm cơ động xe đặt địa điểm cùng giải trí trung tâm trong lúc đó con đường nối liền với nhau, chỉ cần thanh toán $1, ngài liền có thể cả đêm lên tàu xe buýt du lãm Los Angeles hot nhất hộp đêm. Tỉ như cao đĩa, tâm tình cùng Avalon, Hollywood sống về đêm sẽ làm ngài cảm thụ kích động nhất lòng người giải trí hoạt động. Hơn nữa trong hộp đêm phát sinh kỳ văn chuyện vặt đem tràn ngập tạp chí. Báo chí chuyên mục cùng mỗi cái trang báo. Hollywood cùng Hollywood rừng rậm đại đạo là Los Angeles buổi tối địa phương náo nhiệt nhất. Ban đêm xe buýt phục vụ ở thứ 5 đến thứ 7 mở ra. Từ buổi chiều 8 giờ kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau 4 giờ. Mỗi 12 phút ngừng vừa đứng. Nhưng ở trở xuống kỳ nghỉ đem đình chỉ phục vụ. Nguyên đán, nước Mỹ chết trận tướng sĩ ngày kỷ niệm, độc lập ngày kỷ niệm, ngày quốc tế lao động, Thanksgiving, lễ tạ ơn, cùng lễ Noel. Hơn nữa nơi này là Hollywood danh thành, thường thường có thể ở rượu nơi này đi. Sàn giải trí nhìn thấy Hollywood minh tinh, đương nhiên nữ tinh càng là không ít. Alex Ferguson mới gặp như yêu cầu này. Có thể thấy Alex Ferguson là tương đối hiểu dưới tay hắn đệ tử A. Kỳ thực ở trên máy bay thời điểm, Rooney mấy vị này các tiểu tử nhưng là đối với Los Angeles sống về đêm tràn ngập ngóng trông. Chuẩn bị ở Los Angeles đại chơi một cái đây. Nhưng là ai biết kế hoạch của bọn họ liền như vậy phúc tử thai bên trong. Ở ngày thứ nhất, Manchester United các cầu thủ ngay ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Cũng sai giờ. Ngày thứ hai Manchester United buổi sáng cũng không có huấn luyện sắp xếp. Chỉ có buổi chiều có huấn luyện. Này huấn luyện cũng là để khôi phục làm chủ. Cũng không có an bài cái gì chiến thuật huấn luyện. Hiện tại Manchester United nhiệm vụ chính là bắt đầu huấn luyện chiến thuật. Bồi dưỡng hiểu ngầm, đặc biệt là cung chính. Cung chính đem ở mùa giải mới Manchester United bên trong chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Vì lẽ đó, những này chiến thuật huấn luyện đối với cung chính tới nói chính là trọng yếu nhất. Ngày thứ ba Manchester United bắt đầu tiến hành chiến thuật huấn luyện. Ở trong khi huấn luyện rõ ràng bỏ thêm một hạng đường biên truyền vào trong. Trực tiếp tìm trung lộ cao điểm cung chính. Ở trong khi huấn luyện cung chính biểu hiện cũng là để Manchester United cầu thủ khiếp sợ không? Thôi, cái tên này đánh đầu năng lực quả thực quá cường hãn. Hầu như là khó giải. Đối với huấn luyện, Alex Ferguson cũng là phi thường thỏa mãn. Có điều, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng cung chính không thể thích ứng ngoại hạng Anh. Sau khi huấn luyện kết thúc, Manchester United buổi tối đem nghênh đón bọn họ ở Los Angeles trận đấu đầu tiên. Cuộc tranh tài này đối thủ là có Beckham Los Angeles Galaxy. Này trận đấu giao hữu đem ở Los Angeles Galaxy sân nhà Rose Bowl. Do Sắc Bowl, trong sân bóng tiến hành, ở vào nước Mỹ Los Angeles tòa này sân bóng có một cái lãng mạn tên Rose Bowl, nhưng nó mặc dù bị ghi khắc càng nhiều chính là bởi vì năm 1994 Bazzo cô đơn bóng lưng, cùng với năm 1999 leng keng hoa hồng bóp cổ tay thở dài. Tuy rằng không có cái gì bóng đá truyền thống. Thế nhưng nước Mỹ nhưng trở thành năm 1994 World Cup chủ sự địa. Ở World Cup cử hành trong vòng một tháng, World Cup bầu không khí cảm hóa mỗi người, mà làm trận chung kết chủ sự địa Rose Bowl sân bóng gánh vác nhiều cuộc tranh tài. Brazil đội ở đây trở thành trong lịch sử chi thứ nhất 4 lần thắng lợi đội bóng. Nơi này cũng từng gánh vác qua bóng đá nữ World Cup trận chung kết cùng Olympic. Ngay hôm nay buổi sáng, Manchester United ở Alex Ferguson hiệp sĩ dẫn dắt đi tiến vào Rose Bowl sân bóng tiến hành lúc trước sân bãi thích ứng huấn luyện. Vừa tiến vào tòa này sân bóng, Manchester United các đội viên mới cảm khái hắn khổng lồ. Này khán đài quả thực quá hùng vĩ. Bất quá bọn hắn cũng biết tòa này sân bóng hẳn là rất khó thỏa mãn đi. Bởi vì nước Mỹ bóng đá bầu không khí cũng không dày đặc. Vì lẽ đó tòa này sân bóng bình thường dùng cho đá bóng thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa Los Angeles Galaxy cũng là địa phương một nhà bóng bầu dục câu lạc bộ dùng chung tòa này. Sân bóng, ở nước Mỹ bầu dục chống canh một thêm nóng nảy. Hơn nữa tiến hành bóng bầu dục thi đấu cũng so với nhiều. Vì lẽ đó, nơi này thảm cỏ tựa hồ càng thích hợp đá bóng bầu dục. Hắn thảm cỏ đối với bóng đá kiểu Anh tới nói quả thật có chút yếu ớt. Đây tuyệt đối gặp cho Manchester United mang đến một ít hình ảnh. Ở đây thích ứng tân trong khi huấn luyện. Alex Ferguson hiệp sĩ trọng điểm để Manchester United các đội viên thích ứng một hồi nơi này thảm cỏ. Từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra. Alex Ferguson phi thường coi trọng lần này không quá ra luyện cùng đối với Los Angeles Galaxy thi đấu. Đến vào buổi tối, có thể chứa đựng hơn 10 vạn người Rose Bowl trong sân bóng chỉ đến rồi không tới 2 vạn người. Kỳ thực cũng chỉ có 1 vạn ra mặt người. Cuộc tranh tài này cung chính Rooney chờ chủ lực tất cả đều lần đầu ra sân. Hiện tại không phải là tiến hành châu Á hành những người thương mại thi đấu. Đây là mùa giải trước trận đấu giao hữu. Bọn họ nhất định phải trải qua những này trận đấu giao hữu đến trạng thái. Ngày hôm nay Los Angeles Galaxy cũng là tận khiển chủ lực lên sân khấu. David Beckham đương nhiên cũng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Trận đấu bắt đầu, Manchester United liền lấy ra bọn họ Premier League nhà giàu câu lạc bộ khí thế. Điên cuồng tấn công. Đem Los Angeles Galaxy chế trụ. Los Angeles Galaxy mặc dù là ở không thế nào xem trọng bóng đá nước Mỹ, nhưng đó là thực lực của bọn họ cũng khá. Chỉ ít so với trước những châu Á đó đội bóng thực lực mạnh hơn không ít. Đặc biệt là, Los Angeles Galaxy trong trận có David Beckham cùng Donovan, hai vị này ở châu Âu cũng được cho. Siêu sao cầu thủ, hai người này năng lực công kích cũng không tệ. Đặc biệt là David Beckham. Cái tên này tựa hồ nhìn qua một điểm bất lão, là không nên như thế đã sớm phai nhạt ra khỏi châu Âu chủ lưu sân khấu. Hơn nữa có người nói, liền hiện tại cái tên này cũng đang tìm trở về châu Âu cơ hội. Bởi vì ngày mai sẽ là World Cup Nam, David Beckham còn hy vọng có thể tham gia nữa một lần World Cup. Này đã là David Beckham làm cầu thủ có thể tham gia cuối cùng một lần World Cup. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải trở lại chủ lưu sân khấu mới có thể tiến vào nước Anh huấn luyện viên trưởng tầm mắt, mới có cơ hội đi tham gia World Cup. Có người nói cái tên này bây giờ cùng AC Milan giao du rất mật thiết. Tựa hồ AC Milan dùng tiến cử vị này bất lão anh chàng đẹp trai ý tứ. Ngày hôm nay, đang đối mặt ông chủ cũ Manchester United thời điểm, David Beckham biểu hiện vô cùng tốt. Mấy lần chuyền bóng đều uy hiếp đến Manchester United khung thành. Nếu như không phải Los Angeles Galaxy tiền đạo lãng phí cơ hội, bọn họ đã ghi bàn. Manchester United tấn công cũng không kém. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 17 thời điểm, Manchester United liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Manchester United cái này mùa hè tiến cử trung phong cung chính. Đây là Manchester United ở chiến thuật huấn luyện trên lớp huấn luyện nội dung. Nani ở đường biên cùng đội hữu làm ra 2-1 sau khi lập tức đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Bên trong, vùng cấm bên trong cung chính lực ép Los Angeles Galaxy cầu thủ hậu vệ. Đem bóng đá cho đánh vào khung thành. 1-0, cung chính cái tên này ghi bàn hiệu suất quả thực quá cao. Ở Manchester United châu Á hành cùng Los Angeles Galaxy này mấy trận thi đấu bên trong hắn đều có ghi bàn. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Manchester United cổ động viên nhưng là đối với cung chính phi thường xem trọng, cùng yêu thích. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 29 thời điểm, Nani lần thứ 2 ở đường biên lên bóng. Bóng đá trực tiếp bay về phía vùng cấm bên trong cung chính. Cung chính nhảy lên thật cao đem bóng đá đưa đò cho vùng cấm bên trong Rooney. Bởi sự chú ý của mọi người đều ở cung chính trên người. Rooney ở vào không vị. Trực tiếp một cái giữa lăng không bắn phá. Đem bóng đá quét vào Los Angeles Galaxy khung thành. 2-0. Hiệp 1 thi đấu Manchester United 2 bóng dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu. Los Angeles Galaxy suýt chút nữa san bằng điểm số. Los Angeles Galaxy thu được trước sân đá phạt. David Beckham viên nguyệt loan đao thiếu một chút vào máu là chết. Cũng may Manchester United thủ môn Van de Vaart phản ứng đúng lúc. Như kỳ tích mà đem cái này bóng cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, David Beckham lập tức đem phạt góc lên đi vào. Los Angeles Galaxy Donovan cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đánh trước tiên lại đây Manchester United khung thành, chỉ tiếc đỉnh đến quá chính. Bóng đá bị Van de Sar cho không thu rồi. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 65 thời điểm, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn Giggs, đại vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Giggs một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá đưa vào Los Angeles Galaxy khung thành. Cuối cùng, Manchester United 3-0 đại thắng Los Angeles Galaxy. Kết thúc sau cuộc tranh tài ngày thứ 2, Manchester United nhận được David Beckham mời. Ở David Beckham trong nhà cử hành tiệc rượu. Ở trên yến hội này, cung chính nhìn thấy nhiều vô cùng Hollywood minh tinh. Cũng có phi thường phú thương. Thế nhưng có khả năng nhất để cung chính cảm thấy hứng thú chính là Hollywood nữ giới Johansson. Scarlett cùng người mới Hayden. Panettiere, hai nàng này người tựa hồ đối với cung chính cũng có hảo cảm. Ngay ở đêm đó, cung chính đồng chí cùng Johnson. Scarlet ma sát ra đốm lửa. Đêm xuân một lần, xuân về hoa nở. Sau khi Manchester United lại lần lượt nghênh chiến Brazil International đội cùng Lyon đội. Này hại trận thi đấu. Manchester United 1 thắng 1 phụ. Manchester United 2-3 bại bởi Brazil International. Nghênh đón bọn họ lúc trước trận đấu giao hữu thủ bại. Cùng chính lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Cuối cùng một hồi nghênh chiến Lyon đội. Manchester United không có ở thua bóng. Bọn họ dễ dàng chiến thắng đối thủ. 3-1, cùng chính lập cú đúp. Kết thúc cùng Lyon đội thi đấu. Manchester United Bắc Mỹ khóa kéo cũng tuyên cáo kết thúc. Bọn họ muốn ở Los Angeles tu sửa một ngày. Sau đó trực tiếp bay trở về nước Anh. Vì là mùa giải mới làm chuẩn bị. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.